Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, một lớp da. Phanh, nhưng mà đang ở nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Một bàn tay xuất hiện tại Sa Tông Chủ trước mặt, lòng bàn tay chấn động, một cổ nhàn nhạt kim diễm dâng lên. Phóng thích ra vô cùng cứng cỏi bàng bạc thần hồn chi lực. Rồi sau đó nắm chặt, như là nắm một vòng thái dương. Tách ra vô cùng sáng chói quang huy. Cùng một thời gian, một căn trường châm đâm tới. Vô thanh vô tức, nhưng lại phát sau mà đến trước. Hoàn toàn đâm vào Lạc đại nhân khuỷu tay bộ vị. Lại để cho hắn duỗi ra tay cánh tay lập tức đình trệ. Cái này trong nháy mắt. Tần Mặc, Ngân Dừng đồng thời đã tìm đến, một người một hồ đều tu luyện đoán thần bát pháp, đối với thần hồn biến hóa vô cùng nhất nhạy cảm, vừa rồi trong tích tắc, tự phát giác được Lạc đại nhân thần hồn có kịch liệt chấn động. Song song làm ra phản ứng, lập tức, một tiếng kịch liệt nổ vang bạo lên, ô xâm khí tức đã bị trùng kích, như là bị cuồng phong cuốn tán. Vô tung vô ảnh, Lạc đại nhân thân ảnh thì là bay rớt ra ngoài, trong miệng cuồng phun máu tươi, trong đó có từng khối lớn nhỏ không đều nội tạng khối vụn. Ôi ôi ôi, Tần Mặc, Vũ Tiên Sinh, các người cái này hai người trẻ tuổi, phải chết, chói tai khàn giọng thanh âm, theo Lạc đại nhân trong miệng truyền ra, cùng hắn trước khi tiếng nói hoàn toàn bất đồng. Như cùng là thay đổi một người. Trên thực tế, cái này căn bản là một người khác. Theo Lạc đại nhân trong cơ thể, Tần Mặc, Ngân Dừng đều cảm nhận được một loại lạ lẫm thần hồn chi lực. Tại vừa rồi trong nháy mắt hiện lên, đem hắn trong cơ thể thần hồn cho cắn nuốt. Tiểu tử, ngươi nhìn thằng này sau lưng. Ngân Dừng tâm niệm truyền âm bỗng nhiên vang lên. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ. Nheo lại đôi mắt, chứng kiến Lạc đại nhân sau lưng, có một cái vòng xoáy xuất hiện, như có như không, có một cái bóng mơ hồ giống như làn khói, hướng phía cái kia vòng xoáy chung chui vào. Đây là quỷ tộc võ học. Một sát na cái kia, Tần Mặc tự hiểu được, thần hồn của Lạc đại nhân bị chiếm cứ, cái kia cái bóng mơ hồ cắn nuốt hắn thần hồn, muốn từ nơi này bỏ chạy. Vật kia muốn rời đi, rất có thể là cắn nuốt họ Lạc trí nhớ, muốn phản hồi Trấn Thiên Quốc Hoàng Đô. Phanh, Tần Mặc thân hình chấn động, thi triển đoán thần bát pháp, đôi mắt bắn ra lưỡng đạo quang mang, bắn thẳng về phía cái kia vòng xoáy trung tâm. Đây là tu luyện đoán thần bát pháp về sau, Tần Mặc duy nhất hội thi triển thần hồn công kích, hay là theo hồ ly chỗ đó. Nhõng nhẽo cứng rắn cua tài học hội. Tại mọi người chung quanh xem ra, Tần Mặc đôi mắt chỉ là sáng đi một tí, thoạt nhìn cực kỳ có thần, cũng không có mặt khác đặc thù chỗ. Thế nhưng mà Lạc đại nhân thì là thân hình cuồng rung động, nghẹn ngào kinh hô, đây là rèn thần. Lời còn chưa dứt, Ngân Dừng tốc độ nhanh hơn, lướt đến phụ cận, một châm đâm trúng hắn mi tâm. Lập tức, một hồi thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lạc đại nhân thân hình cuồng rung động, dưới làn da có vô số dây nhỏ dạng đường vân chấn động. Rồi sau đó thân thể khô quắt xuống dưới, phanh được ngã xuống đất, mọi người tại đây đều là kinh hô, theo Lạc đại nhân thất khiếu ở bên trong, không ngừng bốc lên khói đen, thân thể của hắn nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Đúng là chỉ còn một trương da người, liền xương cốt cũng không có. May mắn có Mặc Sư Điệt, Vũ Tiên Sinh, thật sự là may mắn. Sa Tông Chủ kinh hồn chưa định, vừa rồi trong nháy mắt, Sa Tông Chủ căn bản liền di động đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thúc thủ chịu trói. Nhưng mà, vẻn vẹn là mấy cái thời gian hô hấp, tình thế tự triệt để nghịch chuyển rồi. Lạc đại nhân là được một trương da người. Đây là có chuyện gì? Nghệ võ cuồng thân hình nhất thiểm, đã là tháo chạy đến phụ cận. Khổng lồ vương giả ý chí mang tất cả, bao phủ mã chỉ huy sứ, để ngừa hắn có dị động, nhưng lại nhìn thấy mã chỉ huy sứ Hắc Hoa đồng dạng ra mặt, đúng là không có chút huyết sắc nào, lộ ra một lượng kinh hãi gần chết. Mã chỉ huy sứ, thoạt nhìn, chính ngươi cũng bị hù đến. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngân rừng cũng đã đi tới, thú cốt dưới mặt nạ con ngươi lập lòe một tia yêu dị chi quang, thi triển một tia hồ tộc đầu độc chi thuật, là phệ hồn, phệ hồn. Mã chỉ huy sứ thê lương gào thét, thanh âm lộ ra bén nhọn, như khóc quỷ đồng dạng. Theo hắn đứt quãng trong lời nói, Tần Mặc đợi thì là nghe ra đại khái, nguyên lai thượng thượng đại Loan Hoàng khai sáng người quỷ hợp tham gia xâm Loan Hoàng luân quỷ bí quyết. Hắn mục đích là muốn đem quỷ tộc lực lượng chuyển hóa làm nhân tộc chân diễm, là mình sử dụng. Đáng tiếc, thượng thượng đại Loan Hoàng tuy có bực này hùng tâm, cũng là một vị tuyệt thế kỳ tài, nhưng là cuối cùng không đạt được đỉnh phong cấp độ. Muốn đem nhân tộc, quỷ tộc hai loại tuyệt thế võ học hòa hợp một lò, như thế nào dễ dàng như vậy? Nhưng là cũng tại một cơ hội xuống, thượng thượng đại Loan Hoàng thành công, chỉ là thực sự không phải là công lao của hắn, mà là quỷ tộc một vị cái thế tồn tại ra tay trợ hắn khai sáng cái môn này Loan Hoàng luân quỷ bí quyết. Nhưng mà thượng thượng đại Loan Hoàng dùng loại này tuyệt học âm thầm bồi dưỡng một đám võ giả về sau, thời gian dần trôi qua phát hiện không đúng, nhóm này võ giả chung có không ít chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng chỉ còn lại một trương da người, quỷ dị như vậy sự tình, đưa tới thượng thượng đại Loan Hoàng khủng hoảng, nhưng lại ẩn nấp xuống. Mã chỉ huy sứ là trong hoàng thất có tương đương cao địa vị, một lần vô tình mới biết hiểu cái này bí mật. Tục truyền, thượng thượng đại Loan Hoàng tại thịnh thâm niên chết bất đắc kỳ tử. Sau khi chết không biết bóng dáng, ai cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mã chỉ huy sứ khàn khàn nói ra, nhìn qua trên mặt đất cái kia trương da người, mọi người đều là nhíu mày, không hiểu cảm thấy một tia hàn ý. Cũng tức là nói, thượng thượng đại Loan Hoàng khai sáng Loan Hoàng luân quỷ bí quyết, rất có thể có cực nguy hiểm chỗ thiếu hụt, hoặc là nói đây là quỷ tộc bỏ xuống một cái mồi nhử. Ở đây một đoàn người đều là thông minh thế hệ, lập tức tự suy đoán đến khả năng này. Nếu là như thế, cái kia hôm nay Loan Hoàng nhất mạch rất có thể là do quỷ tộc tại cầm giữ. Nghệ võ cuồng thần sắc ngưng trọng cực kỳ, cái này phỏng đoán nếu là thật, vậy thì thật là một cái cọc kinh thế đại bí. Chấn Thiên Quốc lại do quỷ tộc cầm giữ đời thứ ba, cái này là bực nào chấn thế tin tức? Thực tế, đối với thập đại chiến thành một trong thống soái mà nói, đây càng là một cái cực kỳ không xong, cũng lệnh chi phẫn nộ sự tình. Thân là đường đường chiến thành thống soái, qua nhiều năm như vậy, một mực cùng chiến thành biên cảnh ngoại tộc giao phong, trong đó không thiếu quỷ tộc đại quân. Hiện tại, Chấn Thiên Quốc trong hoàng thất ngồi ngay ngắn, đúng là do quỷ tộc phía sau màn thao túng. Nghệ võ cuồng nghĩ vậy một điểm, hai hàng lông mày tự đứng lên, ngập trời sát ý sôi trào. Ta lập tức cùng mặt khác chín đại chiến thành tổng soái liên hệ. Chuyện này nếu là thật, Chấn Thiên Quốc hoàng thất sẽ không có tồn tại tất yếu. Nghệ võ cuồng nắm chặt lại quyền, quay người rời đi, nhìn qua vị này thiết huyết thống soái bóng lưng, Tần Mặc bọn người đều là than thở, là Chấn Thiên Quốc thủ hộ nhiều năm như vậy lãnh thổ quốc gia, kết quả là lại là như thế này một cái chân tướng. Tại nghệ võ cuồng phẫn nộ trong lòng, chỉ sợ so mặt ngoài muốn đầm đặc gấp trăm lần. Như vậy cảm xúc là Tần Mặc đợi người không thể cảm nhận được. Hoàng đô cùng thập đại chiến thành tầm đó là thật không có hòa giải chỗ trống. Sa tông chủ thở dài một tiếng, Tần Mặc trầm mặc không nói. Hắn đăm chiêu khảo thí sự tình. Sao so mọi người tại đây muốn phức tạp nhiều. Kiếp trước, đầy trời hắc diễm mang tất cả đại lục. Là đột nhiên xuất hiện thiên tai. Vẫn có phía sau màn độc thủ điều khiển. Kiếp trước, quỷ tộc, yêu tộc mấy cái cường thịnh chủng tộc. Còn có cốt tộc bên trong đích một nửa cường đại chủng tộc. Xoắn suýt cùng một chỗ. Luật khởi cổ u, phải chăng cùng Loan Hoàng nhất mạch sự tình có quan hệ? Kiếp trước hắn, thực lực quá thấp hơi, không cách nào chính thức tham dự đến như vậy vòng xoáy chung đi. Lúc này đây sự kiện, phải chăng ý nghĩa, trận kia tai họa báo hiệu? Đủ loại suy nghĩ, trong đầu xoay quanh không chỉ, Tần Mặc khẽ lắc đầu, trường than một hơn. Hiện tại muốn những thứ này cũng không có, đem Loan Hoàng nhất mạch sự tình giải quyết, nói không chừng sẽ có một đáp án. Chính suy tư lúc, bên tai truyền đến một cái thanh âm nhu hòa. Tiểu tử, tiểu hồ ly, cùng nhau tới đây đi. Thanh Hy Tông lão tiểu tử đó tỉnh, Tần Mặc, Ngân Dừng liếc nhau, đều là thân hình nhoáng một cái, đã là biến mất không thấy gì nữa. Ở đây mọi người đúng là không có thấy rõ. Tần Mặc, Ngân Dừng như thế nào ly khai. Chỉ thấy hai cái bóng mơ hồ chớp động. Lại như xuyên tường đồng dạng. Tự biến mất tại trong mật thất. Sa tông chủ thì là gật đầu. Trong nội tâm rất là vui mừng. Mấy ngày qua, về Tần Mặc cùng Vũ Tiên Sinh, quan hệ. Hắn cũng có vài phần minh bạch. Dùng Vũ Sinh mà nói. Dịch tiền bối là hắn sư trưởng, bởi vì Tần Mặc thiên tư quá mức xuất chúng, Vũ Tiên Sinh liền đem chi dẫn tiến cho Dịch Minh Phong. Cái này là số mệnh a hát, một vị võ giả, chỉ có tuyệt thế thiên tư là không đủ, còn phải có số mệnh. Mặc sư điệt theo Tiến Tông bắt đầu, tự vận khí rất tốt, hiện tại số mệnh thì là càng phát ra tràn đầy, như vậy số mệnh. Thực là tông môn chi phúc a hát. Sa tông chủ âm thầm suy nghĩ. Siêu siêu, Tần Mặc, Ngân Dừng tốc độ cực nhanh. Liền từ tông chủ đại điện đi ra. Thân hình như thoáng qua. Tại chủ thành trên không bay tán loạn. To như vậy Tây Linh chủ thành. Đối với mấy năm trước Tần Mặc mà nói. Cần mấy canh giờ mới có thể đi đến một chuyến. Hiện tại thì là thời gian rất ngắn. Có thể kéo dài qua một tòa chủ thành. Một lát thời gian, một người một hồ đã ra chủ thành. Đi vào vùng ngoại ô băng diễm phong phía sau núi. Dịch sư, lão gia hỏa này đã thức chưa? Tần Mặc, Ngân Dừng đi vào Dịch Minh Phong chỗ ở. Chứng kiến tinh thiết trong thùng. Chính suy yếu mở mắt. Hai mắt vô thần lão giả. Bên cạnh, Dịch Minh Phong thì là ngồi ở một bên. Đang cùng Phong Hy Lạc rơi xuống Cẩm Tú Sơn Hà Kỳ. Chứng kiến Tần Mặc thân ảnh. Phong Hy Lạc như băng con ngươi. Có chút sáng lên một cái. Chợt tự thu lại. Lại như thế nào giấu giếm được Ngân Dừng ánh mắt gian tà. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ians-nối-tians-nối-tien- với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.